Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2799, chương 2800, Ngũ Tiên Đường Lực Lượng. Diệp Chân Nhất mở miệng, mấy vị đường tôn ánh mắt đều tập trung vào Diệp Chân trên thân. Nhưng trong ánh mắt, càng nhiều lại là nghi vấn. Diệp Chân năm đó ở Ngũ Tiên Đảo cầm qua Lôi Vương. Nhưng này vẫn chỉ là thông thần cảnh tu vi. Những năm này Diệp Chân tuy nhiên thanh danh vang dội, nhưng ở Hồng Hoang Đại Lục, Diệp Chân càng đại danh hơn, âm thanh bắt nguồn từ chiến tranh. Cũng không phải là cá nhân vũ lực. Diệp Nguyên Soái, ngươi có cái này tự tin là chuyện tốt, nhưng nếu là thả đi tạo hóa thần nhân, bốn đường tôn liệt ngự có ý riêng, tuyệt đối sẽ không. Diệp Chân rất lợi hại tự tin, bốn đường tôn liệt ngự còn muốn nói điều gì? Đại đường tôn làm trễ Jin mở miệng, lão phu cũng tin tưởng Diệp Nguyên Soái, đây là thôi động trận kỳ pháp quyết, cùng trận pháp biến ảo chú ý hạng mục. Đại đường tôn làm trễ Jin làm ra quyết định, ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh ngay đầu tiên, liền đem này mặt dương cờ cùng một khối ngọc giản, giao cho Diệp Chân. Đến này lại, Diệp Chân cũng nhìn không sai biệt lắm. Ngũ Tiên Đường nội bộ, kỳ thực cũng là có vấn đề. Ngũ Tiên Đường nội bộ, trên danh nghĩa Thiên Vận Đường đại đường tôn làm trễ Jin vi tôn. Khả năng này bắt nguồn từ bối phận, cũng có thể bắt nguồn từ làm trễ Jin tu luyện có thể đột nhiên lành giữ thiên vận thần thông. Nhưng là, bốn đường tôn cốc chủ rõ ràng không quá nghe gào to. Tam đường tôn liệt ngự cùng cốc chủ tựa hồ là một đầu dây. Nhị đường tôn nằm tiêu tắc có chút lắc lư. Trước mắt còn nhìn không ra. Chỉ có ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh là đứng tại làm trễ Jin sau lưng. Đây là ngũ tiên đường nội bộ tranh đấu. Bất quá ngũ tiên đường nội bộ tranh đấu cũng không kịch liệt. Hứa là bởi vì trên đầu còn có mấy vị sư tôn áp chế nguyên nhân. Chăm hơi thở về sau, Diệp Chân hướng về ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh gật đầu, biểu thị đã đối với trận pháp biến hóa hiểu biết. Diệp Nguyên Soái, chư vị sư huynh, vào trận đi. Ngu Vô Mệnh trong lòng bàn tay âm dương nhị sắc trận kỳ quang hoa lóe lên, liền mang theo Ngu Vô Mệnh biến mất. Đồng thời Diệp Chân theo ngọc giản nói, đem chính mình thổ hệ linh lực lượng đưa vào trận bên trong. Đột nhiên, không khỏi lực lượng cùng khí tức liền bao trùm Diệp Chân. Trong chớp mắt mang theo Diệp Chân đi xa. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay dương cờ lực lượng khí tức, Diệp Chân cũng triệt để nhưng, nhượng Diệp Chân hít một hơi lãnh khí. Hậu Thiên Linh Bảo, Diệp Chân trong tay mặt này nhìn qua không thế nào thu hút trận kỳ. Lại là một kiện ngày kia trung phẩm linh bảo. Đã Diệp Chân trong tay trận kỳ là một kiện ngày kia trung phẩm linh bảo. Như vậy ba người khác trong tay âm dương trận kỳ, khẳng định cũng là ngày kia trung phẩm linh bảo. Mà ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh trong tay chủ trận cờ, khẳng định cũng là ngày kia trung phẩm linh bảo. Thậm chí càng cường đại. Cái này khiến Diệp Chân có chút chấn kinh. Rất nhiều đạo cảnh võ giả lấy thu hoạch được một kiện hậu thiên linh bảo vì suốt đời nguyện vọng cùng nỗ lực mục tiêu. Ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh vèn vẹn một cái âm dương càn khôn điên đảo đại trận, liền có 5 kiện hậu thiên linh bảo. Phần này thực lực, phần này nội tình, không phải bình thường. Cái này ngũ tiên đường thực lực, khả năng so Diệp Chân đoán chừng còn cường đại hơn. Đột nhiên, Diệp Chân minh bạch tử bốn đường tôn cốc chủ tại trên thực lực cảm giác ưu việt là thế nào tới. Một đạo cực kỳ mịt mờ khí tức ba động, đột nhiên từ đáy biển chỗ sâu truyền đến, nước biển cùng hải để địa mạch hơi hơi rung động. Sau đó, bốn đạo bàng bạc vô cùng khí tức liền từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Hàng trăm hàng ngàn chuyện gì trước bố trí trận pháp tiết điểm, đột nhiên liền hoạn đứng lên, tựa như là đại long tụ tập một dạng, vẻn vẹn trong tích tắc, cường hãn không khỏi trận pháp khí tức, liền đem toàn bộ Hóa Hưng thủy phủ từ bốn phương tám hướng phong kín chết. Hóa Hưng trong thủy phủ, năm vị tạo hóa thần nhân thần sắc đồng thời nhất động. Không cần Ngao Tân phân phó, liền nhào về phía bốn phương tám hướng. Ngao Tân bỗng nhiên đứng lên, trong tiếng cười lạnh, thanh quang ngây thơ châu quang hoa bị thôi động đến cực hạn, đem dưới trướng sở hữu tinh nhuệ bao phủ ở bên trong. Tại xác định dưới trướng sở hữu tinh nhuệ đều không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, Ngao Tân mới nói, thái tử ngược lại muốn xem, là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám ở chỗ này mai phục ta. Cơ hồ là đồng thời, vô số thủy linh lực chỗ nào cũng có xông vào Hóa Hưng trong thủy phủ. Thủy tộc ngày xưa thích nhất vô cùng thủy linh lực, lúc này lại trở nên so đao còn lợi. Phía sau phảng phất có một chi bàn tay vô hình một dạng, bắt đầu điên cuồng rào giết những thủy tộc đó tới. Diệp Chân theo Ngu Vô Mệnh yêu cầu, ở chỗ này dương bên trong xuyên vào một bộ phận nguyên linh lực lượng cùng thổ hệ linh lực. Sau đó nhẹ nhàng nhoáng một cái dương cờ, ầm ầm, thoáng chốc, toàn bộ Hóa Hưng thủy phủ thanh thế to lớn, kiến trúc sụp đổ không nói, mặt đất dâng lên vô số duệ sắc vô cùng địa thứ. Mà trong thủy phủ thủy linh lực cùng dâng trào tiến đến dòng nước, nhưng lại hợp thời đối với mấy cái này thủy tộc hình thành áp chế, như có ức vạn quân lực lượng, để chúng nó không thể động đậy. Trong chớp mắt, liền có hàng trăm hàng ngàn giới vương cảnh thủy yêu thụ thương. Có hơn mấy chục vị giới vương cảnh thủy yêu tại chỗ vẫn lạc. Ầm ầm bạo úp âm thanh không ngừng. Bốn phương tám hướng đều có nước biển cùng địa mạch biến thành công kích oanh ra. Tại Diệp Chân cảm ứng trong, lòng đất phương viên 10 trong vòng vạn dặm địa mạch cùng thủy mạch chi lực, tựa hồ cũng tham dự vào trong trận pháp. Nói cách khác, Ngao Tân, Ngao Huy cùng dưới trướng hắn tinh nhuệ là tại cùng phương viên 10 trong vòng vạn dặm địa mạch cùng thủy mạch chi lực tác chiến. Ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa, trong tay người khác trận kỳ không biết, nhưng là Diệp Chân trong tay trận kỳ lắc lư 20 lần có thừa. Lớn nhất kết quả trực tiếp cũng là 2 vạn giới vương cảnh thủy tộc. Tại hai cái hô hấp ở giữa, thụ thương hơn vạn người, tại chỗ vẫn lạc số lượng vượt qua 5.000, thảm trọng như vậy tổn thất, nhượng Ngao Tân nhất là Ngao Huy con mắt đều nhanh đỏ. Lần này mang đến tinh nhuệ, phần lớn đều là hắn những năm này bồi dưỡng tinh nhuệ. Vô luận là Ngao Tân vẫn là Ngao Huy, đều thôi động chính mình ấn tỷ, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế một bộ phận thủy hệ lực lượng. Phá trận, các ngươi 5 cái, đừng sợ hủy hoại hải vực. Toàn lực xuất thủ, Ngao Tân trực tiếp hạ mệnh lệnh. Vâng, Thái tử Điện Hạ. 5 vị thủy tộc tạo hóa thần nhân, trước đó cũng không dám toàn lực xuất thủ, tạo hóa cảnh xuất thủ, thiên băng địa liệt, khả năng đối một phương này vùng nước tạo thành vĩnh cửu cải biến. Cho nên trước đó một mực thu, trong nháy mắt tiếp theo, cực kỳ cường hãn tạo hóa linh lực, liền từ 5 vị thủy tộc tạo hóa thần nhân trong tay tuôn ra, hướng về 4 phương 8 hướng chấn động quá khứ. Tạo hóa linh lực những nơi đi qua, sở hữu thủy hệ linh lực cùng địa mạch lực lượng nhau nhau bị đẩy ra. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân bọn người trong lòng bàn tay trận kỳ phát ra chói mắt quang hoa. Ngu Vô Mệnh chỉ là khẽ quát một tiếng, bắt đầu lắc lư toàn bộ trận pháp, lại trở nên vững chắc đứng lên. Cho dù là tạo hóa linh lực tiếp tục trùng kích, cũng vô pháp xông mở trận pháp biên giới. Chỉ là tạo hóa linh lực tiếp tục trùng kích vào, 5 mặt trận kỳ bởi vì bộc phát ra chói mắt quang hoa, vị trí đã hiển hiện. Ngay tiếp theo, liên thủ cầm trận kỳ trận pháp chủ trì giả đều hiển hiện ra. Ngu Vô Mệnh bọn người hiển nhiên là đã sớm dự liệu được cái này một tình hình. Cùng trong tay trận kỳ cùng nhau hiện thân thời điểm, quanh thân sớm bịt kín một tầng nhìn không thấu hiệu nghiệm. Ngược lại là Diệp Chân, căn bản không có nghĩ tới chỗ này, trực tiếp bạo lộ ra. Diệp Nguyên Soái, quên nhắc nhở ngươi, Ngô Vô Mệnh cho Diệp Chân phát tới thần hồn truyền âm. Không sao cả, Diệp Chân cùng Ngao Tân đã sớm là tử địch, cũng không sợ bại lộ, chỉ là Ngao Tân vừa nhìn thấy Diệp Chân, con mắt lập tức liền đỏ. Họ Diệp, ngươi thật lớn mật, cũng dám xâm nhập Bắc Hải đến mai phục thái tử. Ngươi thật coi ta Bắc Hải thủy tộc không người sao? Nói, Ngao Tân liền chỉ Diệp Chân nộ hống nói. Tạo hóa thần nhân trấn áp tứ phương. Những người khác, toàn bộ đều hướng về phía này đột phá. Phá trận, giết cho ta hắn. Vô luận người nào giết hắn, cũng có thể nhập hóa long chi. Ngao Tân ra lệnh một tiếng, năm vị tạo hóa thần nhân lập tức liền thôi động sở hữu linh lực, bắt đầu cùng đại trận uy năng đối kháng. Tạo hóa thần nhân lực lượng vẫn là vô cùng cường đại, năm vị tạo hóa thần nhân liên thủ, lực lượng khí tức liên thành một mảnh, làm cho cả trận pháp vận chuyển đột ngột biến chậm mấy lần, nhượng trận pháp uy năng đại giảm. Đồng thời, cũng làm cho những đạo cảnh đó cùng giới vương cảnh cường giả có cơ hội ra tay. Lúc này, 1000 đạo cảnh cùng 15000 giới vương cảnh trong hơn phân nửa cường giả nhao nhao xuất thủ, hướng về Diệp Chân phương hướng cưỡng ép oanh kích. Nhiều cường giả như vậy oanh kích, đừng nói là đạo cảnh, cũng là tạo hóa thần nhân cũng không dám đón đỡ. Diệp Chân thần sắc kịch biến nháy mắt, ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh thanh âm lại là vang lên lần nữa. Cốc sư huynh, đến lượt ngươi xuất thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.